Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 217, Trương gia xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, vừa định mở miệng đang nói cái gì. Điện thoại của hắn liền vang lên, là Trương Mạn Tinh đánh tới. Ta đi nhận cú điện thoại. Hắn hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói một câu. Cầm điện thoại di động hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Tô Lạc, Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc bóng lưng. Trong mắt mang theo một tia không che giấu được vẻ phức tạp. Còn có một chút nói không rõ. Không nói rõ hàm nghĩa ở trong đó. Đi đến phòng ăn, Tô Lạc ngay đầu tiên nhận nghe điện thoại. Còn không có đợi hắn mở miệng. Trương Mạn Tinh cái kia tràn ngập thanh âm lo lắng liền từ trong điện thoại truyền tới. Tô tiên sinh, ta là Trương Mạn Tinh. Ta van cầu ngài mau cứu Trương gia có hay không hảo. Bây giờ chỉ có ngươi có thể đủ cứu Trương gia. Chỉ cần ngươi có thể xuất thủ cứu Trương gia lời nói. Ta sẽ nguyện ý cho ngươi làm trâu làm ngựa. Trương Mạn Tinh thanh âm mang theo không che giấu được thấp thỏm lo âu. Còn có một tia nức nở xen lẫn ở trong đó. Tô Lạc nhíu mày, trầm giọng vấn đạo, thế nào, Trương gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta chỉ biết, vào hôm nay lúc buổi sáng, đột nhiên tới không ít người. Bọn hắn đem Trương gia bao bọc vây quanh. Nói Trương gia nếu như hôm nay tại không cho bọn hắn một hợp lý giao phó. Bọn hắn liền diệt Trương gia. Trương Mạn Tinh ngữ khí dồn dập nói. Gương mặt xinh đẹp mang theo chưa tình hồn chi sắc. Sư phụ ngươi đâu? Tô Lạc vấn đạo. Dựa theo đạo lý nói. Cho dù có người vây quanh Trương gia. Cũng không cần lo lắng. Dù sao. Trương Mạn Tinh sư phụ cha Tôn Chính Kiền là võ đạo tông sư. Có võ đạo tông sư tọa chấn. Người bình thường coi như muốn động Trương gia. Cũng phải cân nhắc một chút cùng một danh vũ đạo tông sư đối nghịch. Đến cùng hoạch không có lợi lắm. Trương Mạn Tinh mở miệng nói ra. Sư phụ ta ở phía trước 2 ngày có việc rời đi Trung Hải. Tô tiên sinh, van cầu ngài mau cứu phụ thân ta bọn hắn. Thật sự van cầu ngươi. Ta đã biết. Ta đến ngay Trương gia tới. Tô Lạc nói. Liền cúp điện thoại. Đêm qua, Trương Mạn Tinh chỉ nói là mời hắn hỗ trợ. Kết quả buổi sáng hôm nay Trương gia tự ray truyền. Hắn nhất định phải cầu xem mới được. Trương gia tốt xấu là hắn chuẩn bị bồi dưỡng thứ nhất thế lực. Nếu là cứ như vậy để cho người ta diệt. Như vậy sao được. Lại nói Trương gia cũng giúp hắn mấy lần. Về tình về lý, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Lạc, thế nào? Phát sinh Liễu Thập Sao sự tình? Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc từ phòng ăn đi tới. Theo bản năng mở miệng hỏi. Hứa tiểu thư, làm phiền ngươi đợi chút nữa cùng Diệu Nhan nói một tiếng. Ta ra ngoài làm ít chuyện. Giữa trưa có thể không trở lại ăn cơm. Nói xong, Tô Lạc từ dưới bàn trà lấy ra một cái chìa khóa xe. Sải bước hướng về đi ra bên ngoài. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc bộ dáng. Đôi mi thanh tú lập tức nhíu. Nàng rất muốn hỏi một chút Tô Lạc đến cùng phát sinh Liễu Thập Sao sự tình. Có phải hay không cùng Hứa gia có liên quan? Nhưng mà, nàng còn chưa mở miệng. Tô Lạc đã mở cửa đi ra ngoài. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này. Trương gia biệt thự, Tô Lạc dừng xe ở bên lề đường. Xuống xe sau đó, lông mày của hắn lập tức liền nhíu lại. Tại hắn trong cảm giác, có thể cảm giác được rõ ràng Trương gia biệt thự bên trong. Một cỗ đậm đà túc sát chi khí tràn ngập tại Trương gia biệt thự bầu trời. Cửa Trương gia thủ vệ cũng đổi người. Không còn là người của Trương gia, mà là 2 tên mặc ăn mặc nam tử. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại lạnh lệ khí tức. Ánh mắt rơi vào trên thân thể người, lập tức liền cho người có một loại bị dã thú cho để mắt tới cảm giác. Dù là bây giờ là mặt trời chói chang, Nhưng mà toàn bộ Trương gia lại cho người ta một loại mưa gió nổi lên kiềm chế. Tô Lạc mới vừa đi tới cửa Trương gia, liền lập tức bị đứng tại cửa Trương gia hai tên trang phục nam tử cản lại. Dừng lại, ở đây không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Lan, trong đó một tên trang phục nam tử nhìn xem Tô Lạc đi tới, ngữ khí mang theo mãnh liệt bất thiện. Tô Lạc lông mày nhíu lại. Lười nhác nam tử này chấp nhặt, giải thích nói, ta muốn đi vào gặp một chút người của Trương gia, không biết được hay không? Trong đó một danh nam tử nghe được Tô Lạc mà nói. Cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Lạc, mặt coi thường đạo, người nghe không hiểu tiếng người sao? Hôm nay Trương gia không tiếp khách, ai cũng không cho phép đi vào, nhanh chóng cút cho ta. Không phải vậy, đừng trách lão tử không khách khí. Tô Lạc mày nhíu lại phải sâu hơn. Bất quá không còn làm rõ ràng tình trạng phía trước, hắn cũng không có ý định động thủ trước. Chỉ là từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trương Mạn Tinh, để cho nàng đi ra một chuyến. Nhưng mà còn không có đợi hắn gọi thông điện thoại, trong đó một cái nam tử đã mặt lạnh đi tới. Tiểu tử, ngươi đem lời của lão tử xem như gió thổi qua tai sao? Để cho ngươi lăn không nghe thấy sao? Nói, cái này danh nam tử dứt khoát đi ra phía trước, một cái tay bắt lấy Tô Lạc bả vai. Tô Lạc sắc mặt trầm xuống, ngữ khí có chút băng lãnh. Ta chỉ bất quá là đứng ở bên cạnh gọi điện thoại mà thôi. Ngươi không cần thiết động thủ đi. Hắn đã nhìn ra đối phương là có chủ tâm, hay là nhìn thấy hắn tới Trương gia sau đó liền hoàn toàn nhìn hắn không thuận mắt, chính là muốn gây chuyện. Tất nhiên dạng này, hắn cần gì phải khách khí nữa. Lão tử động thủ lại như thế nào? Ta cho ngươi biết, Trương gia đắc tội chủ nhân nhà ta, ai dám cùng Trương gia đi được gần, người đó là địch nhân của chúng ta. Đối với địch nhân, chúng ta không cần phải khách khí. Nam tử này một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Lạc, không lọt vào mắt Tô Lạc sắc mặt, rơi tại Tô Lạc trên bả vai, bàn tay bỗng nhiên phát lực, muốn đem Tô Lạc bỏ rơi bay đưa ra đi. Nhưng mà, vô luận hắn ra sao dùng sức, Tô Lạc vẫn là không nhúc nhích tí nào. Phảng phất một tòa núi lớn đứng sừng sững ở trên mặt đất, dung chuyển không được một chút. Lên cho ta. Cái này danh nam tử sắc mặt lập tức đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, liền bú sữa mẹ khí lực đều xông lên, muốn đem Tô Lạc ném ra, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Động xong tay, đến mà không trả lễ thì không hay. Lần này đến phiên ta ra tay rồi. Tô Lạc chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong mang theo lạnh giá đến cực điểm quang mang. Bờ vai của hắn nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đem nam tử kia tay từ trên bả vai mình phá giải. Sau đó, tay của hắn bắt lấy cổ tay của đối phương, bỗng nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cánh tay của người đàn ông này trực tiếp đứt gãy. Một giây sau, Tô Lạc đùi phải thật cao nâng lên, chính là một cước đá ra. Cái này danh nam tử trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã tại trên bậc thang. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Lão nhị, mặt khác một danh nam tử khi nhìn đến một màn này, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút do dự nào, trực tiếp nhào về phía Tô Lạc. Lan, ta hôm nay không muốn giết người. Tô Lạc thanh âm lạnh lùng vang lên, âm thanh như cuồn cuộn kinh lôi đồng dạng, hóa thành một đạo khí lãng gào thét mà đến. Phanh, nam tử này giống như đụng phải một bức tường phía trên đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay vào trong cửa lớn, cuối cùng thân thể nặng nề ngã tại bên trong trên tấm đá xanh. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này danh nam tử liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, đã ngất đi. Tô Lạc ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chưa bao giờ là của hắn phong cách. Tất nhiên dám động thủ, vậy sẽ phải có tiếp nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Nhìn cũng không nhìn hai người này, Tô Lạc nhấc chân hướng về Trương gia bên trong đi đến. Cách Trương